Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Cực độ rét lạnh 25. Chương 342. Cực độ rét lạnh 25. Trần Sâm đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần. Trương Việt có chút nhíu mày. Mặc dù hắn biết ở hiện dưới loại tình huống này, muốn tìm được một tòa hoàn toàn không có ai phòng ở đã không thể nào. Nhưng là hắn vẫn là hy vọng người ở bên trong ít một chút. Dù sao ở loại này khắc nghiệt thời tiết phía dưới, vật tư mới là sống tiếp căn bản. Nếu như cái này trong phòng quá nhiều người, rất có thể đợi đến bọn hắn sau khi đi vào, có thể sử dụng vật tư liền đã ít càng thêm ít. Cái này đối với bọn hắn tồn sống sót là một cái cực lớn khảo nghiệm money bất quá. Đối với loại chuyện này Trương Việt tới nói lại không có cái gì đáng giá sợ hãi. Nếu như nói toàn bộ lớp 12 lực chiến đấu của hắn là thứ hai, như vậy đoán chừng sẽ không có người dám nói lực chiến đấu của mình là đệ nhất. Có thể bệ nghệ toàn bộ lớp 12 niên kỷ sức chiến đấu. Trương Việt đối với bọn hắn có thể sống sót đến cứu viện tiến đến là có tương đối lớn tự tin. Người ở bên trong nếu như nhiều, như vậy mọi người liền bình an vô sự. Bọn hắn thừa dịp cơ hội gạt bỏ đối phương liền tốt. Nếu như người ở bên trong thiếu vậy thì càng dễ xử lý. Muốn không liền để chính hắn ra ngoài, nếu không hắn cũng không để ý trực tiếp đem đối phương ném ra bên ngoài. Dù sao từ hôm qua cho tới hôm nay, bọn hắn ban có thể sống đến bây giờ, liền là dùng phương pháp như vậy, đơn giản thô bạo, có thể là tuyệt đối hữu dụng, mình đầy đủ cường hãn, Trương Việt liền có cực lớn lực lượng. Hắn để Giao Chi Liệng cùng Trần Sâm để cho mình một vị trí. Thò đầu ra hướng phía trong phòng nhìn sang. Thuận liền mở miệng hỏi. Uy, trong phòng có người không có? Trốn ở trống rỗng người bên cạnh cả đám đều nín thở ngưng thần liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ còn chờ tìm tới tốt nhất cơ hội ra tay. Bất quá. Nhờ vào Trương Việt là trong sân trường nhân vật phong vân, cho nên thanh âm của hắn là vô cùng có nhận ra độ. Lúc đầu đều muốn xuất thủ người, đang nghe Trương Việt thanh âm về sau toàn bộ đều dừng lại. Từng cái trên mặt dĩ nhiên nổi lên so trông thấy Đinh Trúc còn muốn vẻ giật mình. Bọn hắn từng cái nhìn lẫn nhau, thậm chí dùng miệng hình lẫn nhau giao thông. Là Trương Việt, trời ạ, chuyện gì xảy ra Trương Việt? Xong, nếu như là ban khác ngược lại là vậy thì thôi, gặp phải Trương Việt, chúng ta sợ là không qua được đi. Đinh Trúc đứng tại trên bậc thang chỗ bóng tối, an tĩnh nhìn xem từ ba bọn hắn sao động, cứ việc nàng còn không biết cái này gọi là Trương Việt người đến cùng là ai. Nhưng là từ những học sinh này kia kinh ngạc trên nét mặt, Đinh Trúc không khó đoán được, cái này gọi là Trương Việt người chỉ sợ là chùi bóng lợi hại hơn. Thế là ở cái này gọi là Trương Việt người lại một lần nữa hướng phía trong phòng nhô ra nửa gương mặt, hỏi thăm thời điểm, nàng không chút do dự hướng phía trên đầu của hắn ném đi một cái phân biệt thuật. Đinh Trúc hiện tại phân biệt thuật đã 3 cấp, đối với hết thảy mọi người phân biệt cơ hồ đều có thể một lần hoàn thành. Mà lại từ trên người bọn họ đạt được tin tức cũng sẽ tăng mạnh. Sẽ không giống là phân biệt thuật không cấp thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu danh tự. Phân biệt thành công Trương Việt trên đầu tự nhiên mà vậy nổi lên tên của mình. Đồng thời sách cung cấp Đinh Trúc một phần kỹ càng thuộc tính. Đây là một cái cấp ép chiến đấu mục tiêu. Đây cũng là tiến vào nhiệm vụ này về sau gặp chiến đấu đẳng cấp tối cao một người. Hắn kỹ càng thuộc tính bên trong ghi chép vì cái gì hắn chiến đấu đẳng cấp cao như vậy. Đinh Trúc ánh mắt ở cái kia liên tục ba giới trở thành cả nước thiếu niên kích bô sinh quán quân cùng. Đối với quyền kích phi thường tinh thông giới thiệu phía trên không khô liền. Người này kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mà lại hắn đối chiến đối thủ cơ bản đều là ngang cấp cao thủ. Mà chính mình, nhịn không được xách một tiếng, Đinh Trúc cảm thấy có chút khó giải quyết. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đối với mình yêu điểm gì cái gì nhược điểm Đinh Trúc đương nhiên biết. Nàng tinh thông nhất là xạ kích thuật cùng kiếm thuật. Nhưng là cái này hai hạng cũng không thể ở nhiệm vụ này bên trong sử dụng. Mà đối với tay không tấc sắt bác kích Đinh Trúc là cũng không am hiểu. Nhưng là đây cũng là Trương Việt am hiểu nhất địa phương. Cho nên một khi hai người bọn họ giao thủ, ai thắng ai thua thật sự chính là khó mà nói. Đinh Trúc suy tư một chút, quyết định không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tận lực, không muốn cùng đối phương động thủ. Mặc dù nàng cũng không sợ Trương Việt, thế nhưng là Trương Việt bản người thân thể tố chất thật sự là quá tốt rồi. Mà Hà Phương Phương thân thể thì kém quá nhiều. Cần nhờ cỗ thân thể này, trừ dựa vào kỹ xảo bên ngoài, cũng không có cái khác chiến thắng phương pháp. Chỉ tiếc, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả kỹ xảo đều lộ ra không chịu nổi một kích. Trương Việt lại hướng phía trong phòng hô vài tiếng, vẫn là không có đến bất kỳ đáp lại. Hắn đứng lên đối Giao Chi Liệng nói, ngươi khẳng định là nhìn hoa mắt. Cũng không phải chụp phim mà, trời lạnh như vậy, ai đứng tại trên bậc thang yên lặng nhìn ngươi, xác thực cũng là đạo lý này. Chỉ là đối mặt mình thời điểm luôn luôn không thể thuyết phục mình. Nhưng là đồng dạng đạo lý từ Trương Việt trong miệng nói ra liền phảng phất mang theo ma lực thần. Kỳ đồng dạng, Giao Chi Liệng vừa mới dọa đến treo sâu sâu tâm cũng rốt cục để xuống. Trương Việt rời đi cái này cửa, kêu gọi tất cả mọi người hướng bên trong bò, mà mình thì mặt hướng lấy đằng sau làm tuần sát. Bọn hắn vốn là giấu ở Nam giáo khu bên trong túc xá. Nếu như ở bình thường, trong túc xá khẳng định là tốt nhất chỗ ẩn thân. Dù sao tất cả mọi người thích giấu rất nhiều đồ ăn vặt ở trong túc xá. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều sưởi ấm thiết bị. Nhưng là nghìn tính vạn tính Trương Việt sai tính toán một chút. Hiện tại là kỳ nghỉ đông, cấp 2 bộ cùng lớp 10 học sinh lớp 11 toàn bộ nghỉ. Coi như lớp 12 còn đang đi học, nhưng là trường học đã không cung cấp dừng chân. Cho nên túc sinh bên trong đệm chăn toàn bộ đều bị thu thập. Cũng không có cái gì cất giấu đồ ăn. Bọn hắn ở trong túc xá đi vòng vo nửa ngày, cuối cùng tìm tới vật tư cũng không tính nhiều. Đồ ăn càng là thưa thớt, càng nhiều hơn chính là không có bộ vỏ chăn chăn mền. Chỉ có chống lạnh đồ vật nhưng không có đồ ăn ở loại này băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng là sống không nổi. Cho nên đang tìm không đến vật tư thời điểm, Trương Việt liền đã động muốn rời khỏi ký túc xá ý nghĩ. Chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn có ý nghĩ như vậy, thời điểm đụng phải đồng dạng có dạng này cách. Nghĩ 11 ban, nếu như nói 12 ban là toàn bộ lớp 12 nhất loạn nhất, nhảy kém cỏi nhất học sinh căn cứ. Như vậy 11 ban cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Nhiều nhất bọn hắn chính là còn có một chút tấm màn che kín thôi. Bình thường hai cái lớp vẫn là rất hài hòa. Nhưng là một dính đến sinh tồn vấn đề, còn có cái gì tình huynh để ý ở. Thế là vào lúc đó bọn hắn liền tượng trưng đánh một trận. Kết quả tự nhiên là 12 ban chiến thắng. Bất quá cũng không có thắng nhiều ít. Hai cái ban cuối cùng quyết định 11 ban đi số 1 nhà ăn, mà 12 ban đi số 2 nhà ăn thử thời vận. Mọi người kế hoạch đến vô cùng tốt, đi hai cái nhà ăn tìm một chút ăn, có thể nhiều cái địa phương nghỉ ngơi tự nhiên là tốt hơn. Một mực cho đến lúc đó, Trương Vượt bọn họ kỳ thật đều không có cá chết lưới rách ý nghĩ. Mãi cho đến 10 nhất ban thất bại tin tức truyền đến. Lúc ấy Trương Việt quả thực không thể tin vào tai của mình. Bị phái đi ra tìm kiếm thức ăn 10 nhất ban tiền trạm tiểu đội thế mà lại ở lớp một nơi đó hao tổn. Nếu như tin tức của bọn hắn không có sai, số 1 nhà ăn nơi đó hẳn là toàn bộ niên kỷ bên trong không có nhất sức chiến đấu nhất ban A. Vì sao lại hao tổn? Hết chương.